Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, ngàn dặm tỏa hồn. Gặp lại đã là truyền thuyết, gia hỏa này chân thân, cách chúng ta hiện tại vị trí có hơn 50 dặm. Phía đông nam lệch Trường Thiện căn cứ khu vị trí, nhìn mơ hồ tràng cảnh đồ biểu hiện. Chung quanh không có cao ngất khu kiến trúc, phần lớn là hai bên đường thực mộc cùng hồ nước, hẳn là vừa mới ra khỏi thành. Diêm Kỳ mang theo ba tên thủ hộ giả cấp tốc di động tới, hướng về phía đông nam phương hướng tới gần. Bốn người bọn họ tất cả đều bao phủ tại một loại giống như bong bóng cá màng mỏng giống như màn sáng bên trong, di động thời điểm nhẹ nhàng im ắng, phảng phất ở vào một loại thứ nguyên không gian, ngoại giới tất cả sự vật đều có vẻ hơi mơ hồ, mà ngoại giới người cũng vô pháp phát giác được tung tích của bọn hắn. Đây là một loại cực kỳ lợi hại che giấu tung loại thẻ bài, thuộc về thần đạo 6 loại linh tạp bên trong tuyệt đỉnh màu lam 7 tinh thứ nguyên di động thẻ. Mà lúc này, tại bốn người bọn họ trước người, nổi lơ lửng một đoàn như củ cải đầu giống như cổ quái linh thể. Cái này linh thể tựa như là cái củ sen búp bê, xuẩn manh, khi thì phát ra thở hổn hển tiếng kêu, toàn thân tản mạn khắp nơi lấy huỳnh quang, giữa không trung mở ra nhỏ chân ngắn không ngừng chạy trước, ngón tay chỉ vào đông nam phương hướng. Tại xanh thảm trắng mà hài nhi mập ngón tay chỉ hướng chỗ, khi thì liền có mơ hồ quang ảnh lấp lóe, quang ảnh bên trong biểu hiện ra một loại khác thị giác hình tượng. Đây cũng là một loại lợi hại sủng vật, loại thẻ bài triệu hồi ra chân quý loại điều tra bào bào, có thể căn cứ người mùi vị cùng sinh mệnh ba động, tại trong phạm vi nhất định khóa chặt vị trí của đối phương chỗ. Mà căn cứ người sử dụng thực lực mạnh yếu, có thể phát huy ra trăm dặm tỏa hồn, ngàn dặm tỏa hồn, thậm chí vạn dặm tỏa hồn thiên phú. Hiện tại Diêm Kỳ bốn người chính lấy loại này điều tra bảo bảo khóa chặt Alan sinh mệnh khí tức, lặng lẽ truy tung đi qua. Tông truyền, chúng ta hiện tại thế nhưng là chơi với lửa. Chúng ta chính đang truy tung ra hỏa này thế nhưng là một tên thẻ bốn sao sư. Một người điên, cái này truy tung đi lên một khi chọc giận đối phương, dù cho ba người chúng ta liên thủ, khả năng cũng vô pháp bảo đảm an toàn của ngài. Vẫn là thôi đi, nữ thủ hộ giả đối với hưng phấn dị thường Diêm Kỳ nói. Bọn hắn ba tên thủ hộ giả đều chỉ là ba sao thẻ sư. Trong đó thực lực của nàng mạnh một điểm, sinh mệnh lực đã nhanh tới gần 3.000. Bình thường ba người bọn họ liên thủ cũng là không sợ một tên phổ thông thẻ bốn sao sư. Có thể chức trách của bọn hắn lại là muốn bảo vệ Diêm Kỳ. Đối mặt loại tình huống này, nhất lý trí quyết định chính là không mạo hiểm. Diêm Kỳ nói, các người yên tâm, ta không ngốc, không có khả năng đi chủ động trêu chọc dạng này một người điên. Nhưng chúng ta hiện tại ít nhất phải theo sau, tránh người này chạy trốn. Đồng thời, chúng ta muốn cho Đường Kiếm phát tin tức, nói cho hắn biết chúng ta chính đang mạo hiểm truy tung ra hỏa này. Để hắn nhớ được tình nghĩa của chúng ta, mà lại không chỉ có muốn đem tin tức nói cho Đường Kiếm, còn muốn cáo chi cho quân đội hoặc là truy nã cục người. Dạng này mới có thể bảo đảm cái tên điên này bị bắt lại. Để Đường Kiếm nhớ chúng ta càng nhiều ân tình, sau đó chúng ta liền trở về, đi bảo hộ Đường Kiếm người nhà. Tông truyền cao minh, rất tốt, chúng ta liền cần phải dạng này. Ba tên thủ hộ giả toàn vui mừng nhướng mày. Còn tốt, tông truyền không giống đệ đệ của nàng mập trạch Diêm Thông. Gặp chuyện muốn sáng suốt nhiều, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Không khí phát ra nổ đùng nổ vang, một đầu thật dài vân ngân từ ngọc kinh không ngừng kéo dài lại tiêu tán. Tiêu tán lại kéo dài, lấy nhiều gấp 3 vận tốc âm thanh khủng bố vận tốc. Không ngừng hướng về giang bắc phương hướng lao đi, Đường kiếm ở vào cùng Hắc Long Vương hợp thể hóa thân trạng thái. Một đôi gai xương cánh thịt đều khép lại ở sau lưng. Tại lướt đi trạng thái như một chi màu đen lợi mũi tên điên cuồng rong ruổi. Xuyên vân phá vụ, tốc độ tuyệt luân, loại này siêu cường sinh mệnh lực cảm giác, siêu cường lực lượng cùng tốc độ cảm giác, để hắn trầm mê không thể tự kềm chế, khiến hắn quét qua lúc trước lửa giận, cơ hồ muốn thư sướng được phát ra thét dài. Khi thì tốc độ giảm xuống lúc, sau lưng của hắn một đôi hữu lực rồng cánh mãnh chấn. Cuốn lên cuồng phong, sinh ra càng mạnh lực trùng kích, liền lại đột nhiên bay lượn xông ra. Không trung băng lãnh khí lưu va chạm tại hắn cường tráng trên người. Như gió mát lướt nhẹ qua mặt, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí một đường bay lượn, ở vào cao tốc phi hành trạng thái. Thân thể cùng không khí không ngừng ma sát xuống, một thân vảy đen đều vô cùng nóng hổi, bên ngoài thân tràn ngập nhiệt độ cao. Người bình thường nếu như ở vào hắn loại này cao tốc phi hành trạng thái, dù cho không bị xung kích lực cùng không khí lực cản đè ép bạo, cũng rất có thể sẽ hóa thành một quả cầu lửa thiêu đốt. Bởi vì là người bình thường yếu đuối thân thể, hỏa ráng nhiệt độ ngay tại 1500 độ C. Khi di động cao tốc đi đến 1666 m/s lúc, thân thể con người liền sẽ trực tiếp đốt thành tro. Đây vẫn chỉ là chạy chuồng trạng thái. Nếu là mặc vào quần áo, lấy phổ thông miên hoặc là ni lông quần áo châm, chỉ sẽ càng chóng chết. Đường kiếm giờ phút này dù cho tốc độ chỉ có 1300 m/s. Một thân trước đó đã vỡ vụn quần áo cũng đã sớm đốt thành cho không thấy. Ở trên không cực tốc lóa bay, khoảng cách Giang Bắc căn cứ khu nhiều nhất còn chỉ có 40 phút hành trình. Đột nhiên trong tay hắn một trận huyễn quang xuất hiện, truyền tin thể hóa thành màn hình biểu hiện tại trước mặt. Điện báo tín hiệu lại làm cho hắn nhíu mày, hạng này mã hắn nhớ kỹ, là thần đạo tông truyền diêm kỳ dãy số. Nếu như tại bình thường, hắn là có hứng thú cùng đối phương tâm sự, mà bây giờ hắn lại hoàn toàn không có tâm tình đó. Cúp máy thông tin, nhưng rất nhanh truyền tin thẻ lại chấn động, lần này chỉ là lấy ngắn tin hình thức biểu hiện. Đường kiếm nhìn thấy nội dung tin ngắn, trong lòng chấn động mạnh một cái. Cái gì? Đường kiếm, tin tưởng ta, thật. Chúng ta hiện tại liền đang theo dõi cái này cuồng đồ. Nhìn hắn đi hướng phương hướng, mục tiêu hẳn là trường thiện căn cứ khu. Chúng ta sẽ không ra khỏi thành, sau đó liền sẽ trở về thành nội giúp ngươi thủ hộ người nhà của ngươi. Nếu như ngươi đã đến Giang Bắc, có thể trực tiếp tới tìm chúng ta. Đường kiếm trong lòng hơi động trả lời, ta không trở về Giang Bắc. Đã các ngươi có thể xác định vị trí của người này, liền cho ta thời gian thực báo cáo vị trí của hắn tin tức. Ta trực tiếp đi tìm tới hắn. Ngươi đi tìm hắn, đường kiếm, hắn là nhân vật rất nguy hiểm a. Cần phải chí ít có thể 4 sao sư thực lực. Diêm Kỳ kinh hô, ngươi đây không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần cho ta thời gian thực báo cáo vị trí của hắn. Sự thành sau ta sẽ cân nhắc các ngươi thần đạo mời. A, cái kia tốt, Giang Bắc bên trong căn cứ thị, đều nhanh đuổi tới thành khu vực biên giới. Diêm Kỳ hưng phấn nắm tay. Đường kiếm ngươi yên tâm, ta nhất định gắt gao rơi tại gia hỏa này đằng sau. Ngươi còn bao lâu có thể tới Giang Bắc phụ cận? 40 phút, không, 20 phút. Đường kiếm hai con ngươi tinh hồng quang hoa đột nhiên hướng về đỏ thẫm quá độ. Toàn thân lượn lờ xương độc đột nhiên như sền sệt mực nước giống như bao trùm toàn thân. Sau một khắc, trong óc một chương màu tím thẻ bài đột nhiên bùng lên. Mắt đỏ Hắc Long Vương tư duy phát ra ngang ngược tiếng gào thét. Đường kiếm toàn thân cũng bắt đầu toát ra tinh hồng một mảnh quang hoa. Đem quanh mình mây mù đều nhuộm đỏ. Chỉ một thoáng, hắn tiến vào thiên phú công thủ di động trạng thái. cả người đều như hóa thành một đoàn tinh hồng ánh lửa, tản ra cực kỳ sát khí mãnh liệt, bộc phát mức năng lượng chấn động cực kỳ mãnh liệt. Một đôi đỏ thẫm yêu dã cực quang giống như cánh chim xuất hiện tại hóa thành hồng quang đường kiếm phía sau, dương cánh dài đến hơn 20 mét, tràng diện rộng rãi. Oanh, thiên phú trạng thái phía dưới, đường kiếm tốc độ di chuyển trực tiếp đột phá 1.800 mét. Toàn thân hắn đều tiến vào nửa năng lượng hóa trạng thái. Ngũ giác nhạy cảm, nhưng cũng mất đi nói chuyện hoặc đại tiểu tiện các loại năng lực. Không khí gió ngăn giảm bớt đến cực kỳ bé nhỏ. Năng lượng tiêu hao cấp tốc bạt thăng đến mỗi giây 5.000 điểm thể năng, 50 điểm tinh thần lực. Ở đây loại siêu cường trạng thái dưới, lấy đường kiếm tự thân thể năng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 giây liền đem hao hết. Nhưng mà lấy thẻ đỏ vì treo chống, đường kiếm lại có thể bảo trì loại này chiến lực mạnh nhất mãi cho đến thẻ đỏ chứa đựng năng lượng hao hết, cho đến treo bước đến cực hạn. Tại đường kiếm nhanh như điện chớp chạy về Giang Bắc căn cứ khu lúc, Diêm Kỳ mấy người cũng muốn ra khỏi thành. Tông truyền, không phải đã nói chúng ta nhiều nhất truy đến nơi đây liền trở về, sự tình phía sau liền giao cho truy nã cục sao? Đường kiếm tên kia đã muốn đi liền để chính hắn đi. Cái này tranh vào vũng nước đục, chúng ta cũng đi theo đi qua tham gia náo nhiệt, liền thực sự quá nguy hiểm. Nữ thủ hộ giả thần sắc trần trờ nhìn chằm chằm Diêm Kỳ. Diêm Kỳ nói, tốt Lý Tiệp, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều đã thông chi truy nã cục. Hiện tại truy nã cục người đã đi lần theo tên kia. Chúng ta theo tới, coi như phát sinh xung đột, có truy nã cục người ở đây, chúng ta cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, mà lại kế hoạch cũng không đuổi kịp biến hóa. Đường kiếm bây giờ lại đều nguyện ý đáp ứng chúng ta mời. Đây là chúng ta muốn biểu hiện tốt một chút thời điểm. Nếu như chờ một lúc hắn thật tìm tới tên kia, cùng tên kia phát sinh xung đột có cái gì nguy hiểm? Chúng ta giúp hắn một chút, hắn sẽ chỉ càng cảm kích chúng ta. Thế nhưng là tông truyền, dạng này sẽ rất nguy hiểm. Hai gã khác thủ hộ giả cũng do dự khuyên can. Diêm Kỳ gương mặt xinh đẹp nghiêm, đều đừng lời thừa. Trên người ta thế thân búp bê thẻ chẳng lẽ là cho không sao? Các người ba cái chẳng lẽ đều là phế vật sao? Ba tên thủ hộ giả nghe vậy tất cả đều im lặng. Chỉ được coi như thôi, vội vàng đuổi theo cùng đi ra thành. Giang Bắc căn cứ khu ở ngoại ô, đều có không ít binh sĩ từ không trung lướt qua tuần tra. Có thể nhìn thấy một chút vùng ngoại ô địa khu đường cao tốc cơ bản đều hoang phế. Khi thì còn có mặt đất, có làm pha tạp vết máu cùng vỡ vụn mặt đất, giống như đã từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. Không ít thôn trấn cơ bản đều hoang tàn vắng vẻ, đồng ruộng đều hoang, từng nhà đều thật lâu không ai ở lại. Có thể nói phương viên trăm dặm liền chó cái đều không còn. Nhưng càng xa xôi hoang vắng lại còn sinh tồn có người trong huyện thành. Lại thỉnh thoảng sẽ có cực ít thu hoạch được thông hành cho phép người, sẽ bị theo đạo binh sĩ thuận đường đưa đến Giang Bắc. Từng cái phong trần mệt mỏi thần sắc ưu tư, Diêm Kỳ tại thông qua binh lính tuần tra rườm rà kiểm tra về sau, đi vào vùng ngoại ô, cảm giác tựa như là đi vào một thế giới khác, tĩnh mịch, hoang vu. Trong không khí bốn phía đều phảng phất tràn đầy một loại khí tức nguy hiểm. Bốn người không khỏi càng thêm cảnh giác, thúc giục phi toa xe thẻ bài, lấy phi hành tái cụ đi đường. Tại một hướng khác, giữa không trung tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Vương giả tiểu đội 5 tên đội viên tại đội trưởng Điền Trung dẫn dắt hạ, thuần một sắc ngự kiếm phi hành, như kiếm tu tiểu đội, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Trường Thiện căn cứ khu quân sự cứ điểm phương vị lao đi. Đội trưởng, cái này Alan dĩ nhiên bỏ chạy Trường Thiện quân sự cứ điểm bên kia. Chẳng lẽ muốn nhét bên kia dĩ nhiên cũng ẩn tàng có cũ nước tổ chức thành viên sao? Khó mà nói, ta đã hướng cấp trên thỉnh cầu chỉ thị, vừa mới chỉ thị truyền đạt cho ta, mệnh lệnh ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Alan sẽ cùng ai tiếp xúc, có thể tùy thời tiến hành chém đầu, có thể tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Gia hỏa này che giấu tung loại thẻ bài quá lợi hại. Vạn nhất lần nữa từ chúng ta trước mắt biến mất, đây là cấp trên chỉ thị, chúng ta chỉ có thể tận lực tránh, nhất thiết phải phòng ngừa cùng loại sự kiện phát sinh, liền sợ lại sẽ xuất hiện loại kia vừa thấy mặt liền tự bạo tử sĩ. Ta cảm giác Đường Kiếm nói lời chưa hẳn không có đạo lý. Những này tử sĩ có thể sẽ tiếp tục xuất hiện tại Giang Bắc căn cứ khu phá hoại. Đừng đi quản người khác, cũng không cần đi quản Giang Bắc thành phố. Chúng ta nhiệm vụ chỉ có một cái, tiếp cận Alan. Những người khác chúng ta không nên đi quản. Đây chính là chiến tranh. Chúng ta chỉ có thi hành mệnh lệnh. Cái khác một chút hy sinh chúng ta vô pháp ngăn cản. Sau 20 phút, Giang Bắc căn cứ khu vùng ngoại ô, một trận động cơ vù vù âm thanh nương theo bay lên bụi đất. Dần dần từ đằng xa vỡ vụn đường cao tốc từ xa mà đến gần. Rất nhanh, một cái 6 vòng lục hành Việt dã xuất hiện tại trong cho bụi. Mấy cái cường tráng trang bị dụng cụ đo lường binh sĩ ngồi ở trong xe. Thời khắc cảnh giác bốn phía, nhưng nhìn phía xa bị nhàn nhạt kết giới quang hoa bao phủ thành khu. Những người này thần sắc cũng không khỏi hơi có buông lỏng. Bọn hắn đều là từ phía dưới huyện thành chạy tới binh sĩ. Nhiệm vụ là hộ tống từ giao nộp cách xù di chuyển kim di chuyển hướng Giang Bắc nạn dân. Cùng loại quân bộ nhiệm vụ thường xuyên đều sẽ có tuyên bố. Nguy hiểm hệ số cũng không tính cao. Dù sao Giang Bắc phụ cận vùng ngoại thành còn có thể ẩn nấp dị giới sinh vật. Đã không nhiều, lại cơ bản cũng không dám mạo hiểm đâu. Dương Kiến Hoa tê một cái khói hương, phun ra một điếu thuốc sương mù. Thản nhiên nhìn mắt trong xe ngồi một nhà ba người người. Cười nói, vui huynh đệ, nhanh, các ngươi lúc này di chuyển đến trong thành, là lựa chọn rất sáng suốt. Chiến tranh càng ngày càng loạn, về sau trong huyện thành cư dân đoán chừng đều sẽ đại thiên di. Nhưng đó cũng là chuyện sau này. Đúng vậy a, cũng không biết cái này lo lắng hãi hùng thời gian lúc nào là cái đầu a. Vốn là ta còn muốn liền an tâm tại trong huyện thành ở. Nhưng từ khi lần kia trong huyện chuyện phát sinh về sau, ta cũng sợ a, nhất là hiện tại chiến tranh bộc phát, tâm càng là sợ. Ai, Nhạc Trọng ôm trong ngực tiểu nữ nhi, thở dài nói. Dương Kiến Hoa cười nói, vui huynh người cũng không cần lo lắng, chỉ ít trước mắt xem ra, chúng ta cổ hạ cái này bên cạnh chiến tranh tình thế vẫn là tốt, cũng không có đến rất ác liệt tình trạng, mà lại kỳ thật các ngươi hy thành cũng một mực rất bình an. Không có gì dị giới sinh vật tàn phá bừa bãi, cho dù có, lấy các ngươi hy thành vị kia cố vấn an ninh năng lượng, tùy tiện liền có thể giải quyết. Vị kia, Nhạc Trọng khẽ giật mình, trong đầu hiển hiện lúc ấy học sinh kia thân ảnh, lại nghĩ tới trước chút thời gian nghe được có quan hệ đối phương nghe đồn. Không khỏi cười khổ, loại này thiên chi kiêu tử, chúng ta hy thành vui chi huyện năm đó có thể hoa chỉ là 50 vạn đem hắn cột vào trên vị trí này, đã là khó được. Năm gần đây chúng ta hy thành không ít nhận thị lý trông nom, chưa hẳn không có vị này ảnh hưởng nguyên nhân. Thật muốn lao động vị này xuất thủ, ta nhìn hẳn là không có cơ hội đó. Huống hồ, hắn hiện tại hẳn là cũng còn không có hoàn toàn trưởng thành a. Dương Kiến Hoa đột nhiên khâm phục cười nói, không, hắn hiện tại hẳn là cũng muốn một mình đảm đương một phía. Ta nghe một cái chiến hữu nói, hắn hiện tại đã là 3 sao thẻ sư, mà lại đoạn thời gian trước, còn giống như cùng một cái rất lợi hại thẻ 4 sao sư giao thủ qua. Thật là khiến người hâm mộ tốc độ tăng lên a. Đã từng ta có thể may mắn cùng hắn kề vai chiến đấu, cũng coi là một loại vinh quang. Hắn hiện tại cũng không biết mạnh hơn ta nhiều ít. Đương nhiên, hắn loại thiên tài này, thực lực đã là tiếp theo. Hắn chế thể năng lực, mới thật là yêu nghiệt a. Ba ba, ba ba, các ngươi là nói vị kia Đường thúc thúc sao? Đúng lúc này, Nhạc Trọng trong ngực tiểu nữ hài hô hào. Hai con đen nhánh thủy linh con mắt hiếu kỳ nhìn xem Nhạc Trọng. Mấy tên đang nghe hai người kể ra binh sĩ đều cười. Nhỏ Linh Linh, mau mau trưởng thành tu luyện. Nói không chừng về sau ngươi cũng có thể giống Đường thúc thúc mạnh như vậy. Dương Kiến Hoa cười. Ha ha, sờ một cái tiểu nữ hài đầu. Nhạc Trọng cùng thê tử cũng cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Đột nhiên Dương Kiến Hoa thần sắc đột nhiên nhất biến nhìn hướng lên bầu trời. Hét to, cẩn thận, mấy tên lính tất cả đều hét to. Lập tức thúc giục phòng ngự loại thẻ bài. Bầu trời xa xa, như một đạo như lưu tinh vô cùng hừng hực hồng mang. Lôi cuốn lấy cũng không tính mãnh liệt âm rít gào. Cực tốc lướt đến, đánh tan mây mù. Đó là cái gì? Thật mạnh năng lượng ba động. Trên mặt đất, Dương Kiến Hoa đám người tất cả đều thần sắc đại biến. Bọn hắn chỉ là cảm nhận được cái kia cố còn tại chỗ rất xa cường hãn khí tức. Liền đều từng cái tê cả da đầu. Cái này đột biến một màn, cũng cấp tốc kinh động đến mấy đội tại nên khu vực giữa không trung binh lính tuần tra. Những binh lính này cấp tốc từ không trung tập kết, hướng về phía càng ngày càng gần hồng mang hô to quát bảo ngưng lại. Dừng lại, lập tức dừng lại thúc thủ chịu trói. Độ cao cảnh giác Dương Kiến Hoa nhìn thấy giữa không trung đã tập kết mấy đội binh sĩ. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối với khẩn trương Nhạc Trọng đám người nói, không có việc gì, còn tốt, nơi này tới gần thành khu, quân đội chúng ta phòng hộ lực lượng rất mạnh. Lúc này, không trung túc sát khẩu hiệu lại lần nữa vang lên, kiểm chắc mục tiêu cố định mức năng lượng tiếp cận 5.000. Có thể bộc phát mức năng lượng không biết, ý đồ đến không rõ, tính nguy hiểm cực lớn. Có thể tiến hành lần diệt sát đả kích. 3, 2/1. Mục tiêu 9 giờ phương hướng. Tập kích đả kích. Đem nó đánh xuống sinh tử đừng luận. Ba đội hoàn toàn do hai sao thể sư tạo thành tuần tra tiểu đội hiệu suất cao mà cơ động. Ra lệnh càng ít quả quyết cấp tốc. Mấy chục đạo lam tử sắc đan vào một chỗ điện tương trùm sáng. Đột nhiên từ từng cái hai sao thẻ sư trong tay binh lính thẻ bài huyễn hóa ra hồ quang điện bên. Trong bộc phát lướt đi, cấp tốc tại phía trước tụ tập chung một chỗ. Tại một trận âm tiếng vang bên trong đột nhiên tản ra. Hóa thành hình lưới vây quanh tính đả kích. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bao phủ hướng cái kia một đoàn bay lượn tới hồng mang. Oanh, cái kia hồng mang đột nhiên giữa không trung đình trệ. Một đôi triển khai đi đến hơn 20 mét phát ra yêu dã cực quang cánh chim bỗng dưng thu nạp. Đem toàn thân vây quanh, tản mát ra mờ mịt như sương mù hồng sắc quang cung. Cực tốc xoay tròn, đôm đốp, tản ra siêu cường nhiệt độ cao cùng hấp thụ lực điện tương trùm xuống tại hồng mang thân ảnh phía. Trên, làm trùm sáng màu tím hừng hực. Thoáng chốc bộc phát hủy diệt sát thương liền vượt qua 8.000 mức năng lượng. Ầm ầm, không trung như là một cái lam tử sắc hừng hực tỏa hào quang mạnh. Đem đại biểu đường kiếm màu đỏ nháy mắt bao phủ. Trên mặt đất khẩn trương quan chiến Dương Kiến Hoa đám người con mắt đều bị đâm được phát đau nhức. Đều chảy ra nước mắt, nhưng mà sau một khắc, cái kia hồng mang thân ảnh đột nhiên phóng xuất ra càng mạnh hồng mang. Mức năng lượng chấn động vô cùng mãnh liệt, lại như một đạo tinh hồng gió lốc, khoảng chừng điện trong lưới một cái dừng lại, tựa như tinh hồng mũi tên, tùy tiện xé rách lưới điện, xông ra công sát vòng vây, mắt thường quan sát, liền phảng phất lam tử nhị sắc đột nhiên lóe lên, hồng mang liền đem lam tử nhị sắc đều bao phủ, lại lần nữa xuất hiện, cái gì, nguy hiểm nguy hiểm. mục tiêu nháy mắt bộc phát vượt qua 10.000 mức năng lượng sát thương. Bộc lộ ra mãnh liệt ý đồ công kích, chuẩn bị liều chết diệt sát. Mấy cái binh lính tuần tra tiểu đội trưởng toàn sắc mặt đều đại biến. Cùng nhau làm ra không tiếc mất mạng cũng muốn ngăn cản đánh giết cái này lạ lẫm địch đến dự định. Trên mặt đất, Dương Kiến Hoa đám người đều là ánh mắt mơ hồ. Từng cái hoảng sợ, không trung sụp đổ tách ra tới mặt đất năng lượng ba động liền đã là mãnh liệt như thế. Vừa mới bộc phát thế công nên có bao nhiêu lợi hại. Kết quả mấy đội tinh nhuệ tuần tra tiểu đội lại còn không có diệt trừ cái kia hồng mang bên trong kẻ địch khủng bố. Đều dừng tay, ta là truy nã cục kỳ tích tiểu đội trưởng Đường Kiếm. Chính tại thi hành truy nã nhiệm vụ, mắt thấy mấy đội binh sĩ còn phải lại phát động công kích. Đường Kiếm thân hình dừng lại giữa không trung, đột nhiên rời khỏi thiên phú công thủ di động trạng thái. Khôi phục long thân hình thái, phát ra hét to. Lúc này, hắn mới có thể bình thường mở miệng nói chuyện, xuất ra truy nã giấy chứng nhận thẻ. Đối với đối diện mấy đội kinh nghi cảnh giác binh sĩ lung lay. Đường Kiếm, danh tự này làm sao rất quen thuộc. Chúng ta Giang Bắc chế thẻ thiên tài cũng gọi Đường Kiếm. Không, hắn chính là Đường Kiếm. Mấy đội binh lính tuần tra nghe vậy tất cả đều kinh nghi bất định. Kinh ngạc hoảng sợ nhìn chằm chằm Đường Kiếm cái kia tại long thân trạng thái dưới dữ tợn đáng sợ. Hình tượng, rất khó đem loại này hình tượng Đường Kiếm, cùng truy nã cục giấy chứng nhận thẻ bên trên cái kia anh tuấn xoái khí tiểu tử móc nối. Bất quá truy nã cục giấy chứng nhận thẻ bên trên, lúc này cho thấy chứng nhận quang hồ lại chứng minh. Trước mắt tôn này giống như là dị giới quái vật giống như tên đáng sợ. Hoàn toàn chính xác chính là Đường Kiếm không thể nghi ngờ. Trên mặt đất, đang chuẩn bị lái xe tránh đi trước hộ tống Nhạc Trọng đám người chạy đến thành khu Dương Kiến Hoa. Càng là sững sờ, Đường Kiếm, người cả xe đều kinh ngạc ngẩng đầu, tim đập loạn, xa xa ngước nhìn trên bầu trời. Khí tức kia khủng bố, hình tượng dữ tợn mà cường hãn một thân ảnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.